Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 28, chapter 28. Phòng ngủ bị trong nhà người hầu triệt triệt để quét tước một cái biến. Khăn trải giường cùng bỏ chăn cũng là tân thay đi. Nằm ở bên trên còn có giặt quần áo dịch hương vị. Cố Mông cầm một cái dương nhung tiểu khăn. Liền như vậy gấp hai hạ. Liền đem nó gác ở trên bàn. Trở thành một cái tiểu oa. Kia chỉ phát lại đây liền ăn vạ không đi, chim nhỏ tước đã bị nó đặt ở tiểu khăn bên trên. Vật nhỏ lông chim xọa tung, định bụng nhỏ thoạt nhìn giống như là một cái lông xù xù cầu trạng vật giống nhau. Đặc biệt là nó xúc cổ xúc chân thời điểm, nhìn chính là một cái màu vàng tiểu mao cầu. Cố Mông duỗi tay điểm nó hai hạ, sau đó chính mình ôm chăn chui vào ổ chăn. Cả người thoải mái thở dài, một cái đầu thò qua tới. Cố Mông chớp chớp mắt, đối tượng quỷ đồng đen nhánh đôi mắt, tiểu gia hỏa này đôi mắt đã lớn lên khá xinh đẹp, tròn xoe, chỉ là đáy mắt mang theo thanh hắc sắc, cho người ta một loại âm lãnh ngoan độc cảm giác. Nữ quỷ duỗi tay muốn đi ôm hắn, sợ hãi hắn quấy rầy đến Cố Mông. Bất quá tiểu gia hỏa này nghịch ngợm thật sự, cả người bay tới giữa không trung, ở kia ha ha ha giá trị cười. Cố Mông mới nhớ tới, này hai chỉ quỷ còn không có chỗ ở, tổng không thể làm cho bọn họ nhìn chính mình ngủ đi. Lúc này, nàng liền nhịn không được nghĩ đến Hoàng Đại Sư cấp kia xuyến lắc tay. Bọn họ sở tê cư quỷ đầu, đó là dùng bọn họ thi cốt điêu khắc mài rũa thành. Bọn họ tê cư ở chỗ này, kỳ thật còn có dưỡng hồn tác dụng. Bất quá Cố Mông bắt được tay thời điểm, bởi vì chán ghét cái loại này xúc cảm cùng lắc tay thượng cái loại này phát mũi huyết khí cùng oán khí, liền trực tiếp đem nó cấp bóp nát. Cho nên hiện tại này mẫu tử hai cái đều ở vào một loại hồn không biết nơi nào nhưng cư trạng thái. Cố Mông chở mình nói, ngày mai ta tìm xem có hay không cái gì ngọc linh tinh cho các ngươi làm có thể nghỉ ngơi địa phương, ngọc dưỡng người. Cái này cách nói đối với quỷ đồng dạng áp dụng, chỉ cần hơi chút xử lý một chút ngọc trung sinh khí cùng linh khí đối với quỷ có thể có trình độ nhất định tẩm bổ tác dụng, đạt tới dưỡng hồn nông nỗi. Cảm ơn ngươi, Cố tiểu thư. Nữ quỷ vội vàng nói lời cảm tạ, thập phần cảm kích. Cố Mông lười nhác đánh cái ngáp, nàng mê mê hoặc hoặc hỏi, còn không có hỏi các ngươi tên gọi là gì. Nghe vậy, nữ quỷ trầm mặc một chút, nàng nói, ta kêu Tần Vi Vi. Cố Mông ngô một tiếng, nhìn tiểu quỷ từ giữa không trung phiêu xuống dưới, nàng vươn tay đi, tiểu gia hỏa lập tức bắt được tay nàng đầu ngón tay, trong mắt nhịn không được mang theo vài phần ý cười. Cố Mông hỏi, đứa nhỏ này đâu, tên gọi là gì? Cái này Tần Vi Vi lại là càng thêm trầm mặc. Sau một lúc lâu, nàng mới ngữ khí gian nan nói, hai tử, hắn còn không có tên. Cố Mông ngẩng đầu xem nàng, Tần Vi Vi cười khổ, nàng duỗi tay đem hai tử ôm lại đây, sờ sờ đầu của hắn, đứa nhỏ này từ ngũ quan đi lên xem là giống mụ mụ, lớn lên thập phần xinh đẹp tú khí, cười rộ lên một đôi mắt cùng Tần Vi Vi giống nhau như đúc. Ta chết thời điểm hắn còn không có sinh ra. Tần Vi Vi nắm hài tử tay, trong mắt tất cả đều là thống khổ cùng chua xót. Nàng nhẹ giọng nói, Hoàng Đại Sư sử dụng quỷ vật giết chúng ta người một nhà, con quỷ kia sinh sôi mổ ra ta bụng, đem hắn từ ta trong bụng đào ra tới. Nói đến này, nàng biểu tình trở nên vặn vẹo mà thống khổ. Nàng lại hồi tưởng nổi lên khi đó sự tình. Nàng nằm trên mặt đất, bụng bị sinh sôi mổ ra tới, bên trong còn không có đủ tháng hài tử bị người lấy ra. Trên người nàng huyết không ngừng đi xuống lưu, máu chảy tới nàng dưới thân, cơ hồ đem nàng cả người đều bao phủ cảm giác. Nàng chính là tại đây tràn ngập huyết tinh khí vị chung chết đi. Ở nàng sau khi chết, nàng hồn phách bị Hoàng Đại Sư câu trụ, bị hắn thông qua các loại thủ đoạn chăn nuôi, làm nàng trở thành khóc quỷ, mà hắn trượng phu còn lại là bị hắn luyện chế thành hung quỷ, mà hắn trong bụng hài tử bị lấy ra tự nhiên liền tắt thở, nhưng là hồn phách của hắn lại còn ở, cũng bị Hoàng Đại Sư câu trụ. Hắn tưởng đem hài tử bồi dưỡng luyện chế thành quỷ vương, một con nghe lời chịu hắn sai phái quỷ vương. Trong không khí có huyết hương vị bay tới, nữ quỷ hoàn toàn lâm vào lúc ấy tử vong khi cảnh tượng. Toàn bộ quỷ biểu tình trở nên thống khổ mà dữ tợn. Mà nàng bộ dáng cũng về tới nàng tử vong là lúc trạng thái. Nàng bụng bị người mổ ra. Người hoàn toàn có thể thấy nàng trong bụng biên đỏ tươi nội tạng. Có huyết từ trên người nàng chảy xuống tới. Tích tắp rơi trên mặt đất. Thực mau liền tủ ra một đoàn màu đỏ huyết ua ra tới. Nhìn một màn này, Cố Mông khẽ cau mày. Lập tức kêu Tần Vi Vi. Tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại. Hảo thống khổ, bụng đau quá. Toàn thân trên dưới đều ở đau. Hài tử, ta hài tử. Tần Vi Vi nằm trên mặt đất. Nàng trừng lớn đôi mắt nhìn trần nhà. Cảm thụ được trong cơ thể sinh cơ không ngừng xói mòn. Thân thể của mình từ ấm áp trở nên lạnh băng. Bừng tỉnh gian, nàng rõ ràng ý thức được một chút. Nga, ta sẽ chết a. Tần Vi Vi, Tần Vi Vi. Lúc này, nàng đột nhiên nghe được có người ở kêu nàng. Nàng chớp chớp mắt, một đôi mắt hạt châu hơi hơi giật giật. Sau đó liền thấy trước mắt Cố Mông. Cố tiểu thư, nàng nhẹ giọng hô một tiếng, mang theo nghi vấn. Cố Mông sau này lui, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng nói, ngươi vừa mới si ngốc, lại lâm vào chết là lúc cảnh tượng bên trong. Nếu ngươi thật sự hãm sâu đi vào, không nhổ ra được, như vậy ngươi liền sẽ bị lạc ý thức. Một lần lại một lần trải qua chính mình tử vong là lúc thống khổ. Tần Vi Vi phục hồi tinh thần lại, ý thức được nàng nơi nào là ở nhà. Rõ ràng chính là ở Cố gia, là ở Cố Mông phòng ngủ. Mà nàng, rõ ràng đã sớm đã chết. Theo nàng hoàn hồn, nàng mổ ra bụng chậm rãi khép lại. Trên người vết máu cũng dần dần biến mất. Chỉ có nàng dưới lòng bàn chân thảm thượng còn tàn lưu vết máu, nói cho đại gia vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Ngươi như thế nào dễ dàng như vậy lâm vào tử vong là lúc cảnh tượng. Cố Mông có chút khó hiểu. Vẻ mặt ngươi quá vô dụng biểu tình nhìn nàng. Thấy thế, Tần Vi Vi nhịn không được cười khổ. Nàng nói, lặp lại trải qua tử vong. Đây là Hoàng Đại Sư chăn nuôi bọn họ thủ đoạn. Nghe nói, như vậy, chúng ta mới có thể trở nên càng ngày càng hung. Lực lượng càng cường đại hơn, cho nên, bị Hoàng Đại Sư bắt lấy lúc sau. Bọn họ liền một lần lại một lần trải qua chính mình tử vong. Cảm thụ được sinh cơ trôi đi. Liền như vậy lặp lại đi cảm thụ được tử vong thống khổ. Cố Mông nằm đến trên giường đi. Nàng có chút mệt nhọc. Nàng nhắm mắt lại, nói các ngươi hai tùy tiện tìm một chỗ ngủ đi. Trong nhà giống như có phòng cho khách. Các ngươi tùy tiện tìm một chỗ trụ đi. Ta mệt nhọc, có chuyện gì ngày mai nói đi. Nghe vậy, Tần Vi Vi lên tiếng. Bất quá nàng cũng không có đi cái gì phòng cho khách, mà là ôm quỷ đồng đi tới mép giường ngồi xuống. Liền như vậy lặng lặng ngồi ở chỗ kia. Nhưng thật ra quỷ đồng tới rồi xa lạ địa phương, nhìn cái gì đều tò mò thật sự. Ở chỗ này nhìn nhìn, nơi đó nhìn xem, cuối cùng bị nữ quỷ ôm vào trong ngực. Không được hắn chạy loạn. Chúng ta đây là ở nhân gia trong nhà làm khách. Ở chủ nhân gia không có đồng ý phía trước, ngươi không thể tự tiện đi chạm vào. Đem người ta trong nhà đồ vật này thực không lễ phép. Ngươi biết không? Nữ quỷ nhỏ giọng giáo huấn hắn. Quỷ đồng trợn tròn mắt vô tội nhìn nàng, một bộ không biết nàng đang nói gì đó bộ dáng. Thấy thế, nữ quỷ cười khổ. Nàng tưởng dạy hắn này đó có ích lợi gì đâu. Hắn đã chết, còn không có tới kịp thấy thế giới này có bao nhiêu tốt đẹp, hắn liền đã chết. Hiện tại liền tính hắn lung tung chạm vào trong nhà người khác đồ vật, cũng sẽ không có người thấy, càng sẽ không có người để ý. Tần Vi Vi trong lòng minh bạch, chỉ là cho dù như vậy, nàng vẫn là tưởng dạy hắn một ít đạo lý. Nàng ôm lấy hắn, nhỏ giọng nói, ngươi ngoan a, ta cho ngươi kể chuyện xưa. Chúng ta kêu cô bé lọ lem chuyện xưa đi. Nhưng thật ra xảo, Cố Nguyệt bên kia cũng ở giảng cô bé lọ lem chuyện xưa. Ngoặc kép, tới rồi 12 giờ thời điểm, Tiên Độ Thụy kéo vội vã từ vũ hội rời đi. Bởi vì quá sốt ruột, nàng một con giày ném ở trên mặt đất. Chờ vương tử ra tới thời điểm, thấy chính là nàng rơi trên mặt đất kia một con thủy tinh giày. Cố Nguyệt nhìn hai lần, có chút kỳ quái nói, cô bé lọ lem còn không phải là một cái chuyện cổ tích sao? Cao Tư tiên sinh như thế nào sẽ thích câu chuyện này? Nghe vậy, nàng bạn tốt Chu Á Á lập tức nói, ngươi biết cái gì? Cao Tư tiên sinh cái này kêu có đồng thú. Này chứng minh hắn là một cái tâm địa đặc biệt mềm mại ấm áp người. Cố Nguyệt nghe nhịn không được, liền gật đầu, cảm thấy nàng nói thập phần chính xác. Nàng đem chuyện cổ tích hợp tập hợp thượng, đem thư ném ở trên giường, hứng thú bừng bừng nói, ngày mai ta liền đi mua xiêm y. Xì nơi đó nghe nói Tân đưa ra thị trường một đám trang phục. Hai cái nữ hài tử đàm luận khởi xiêm y trang sức tới. Kia quả thực có nói không xong đề tài. Sắp đến muốn quải video thời điểm, Chu Á Á nhớ tới cái gì, vội nói, đúng rồi, ngươi nhất định phải hảo hảo chuẩn bị một đôi xinh đẹp giày. Quần áo có thể giống nhau, nhưng là giày nhất định phải đẹp. Muốn sấn đến ngươi chân thập phần đẹp, vì cái gì? Cố Nguyệt khó hiểu, Chu Á Á trả lời, nói, ta nghe người ta nói, Cao Tư tiên sinh thực thưởng thức chân xinh đẹp nữ hài tử. Hắn từng nói qua, mỗi một đôi xinh đẹp chân đều là bị ma pháp sư làm ma pháp, đây là chân khống. Cố Nguyệt nhíu nhíu mày, trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái. Nét nổi văn chú ý tới nàng biểu tình, lập tức trắng nàng liếc mắt một cái, nói, nhân gia chỉ là chân khống, thưởng thức nữ hài tử có xinh đẹp một đôi chân mà thôi, lại không có mạo phạm nhân gia, ngươi còn không phải tay khống. Hơn nữa ta cùng ngươi nói a, Cao Tư tiên sinh người này đặc biệt thân sĩ yêu nhã, cùng nam nhân khác hoàn toàn không giống nhau. Hắn liền cùng vương tử giống nhau. Cố Nguyệt hử cười nói, có khoa trương như vậy sao? Ngươi nếu là không thích, kia tiệc rượu ngươi cũng đừng đi. Nét nổi văn lập tức nói. Nghe vậy, Cố Nguyệt vội nói, hảo hảo, ta đương nhiên muốn đi. Hảo tỉ muội, ngươi đừng nóng giận a. Chỉ là ta lại chưa thấy qua Cao Tư tiên sinh, ta đương nhiên không biết hắn là cái dạng gì người a. Nàng chỉ xem qua Cao Tư tiên sinh ảnh chụp. Ảnh chụp chung nam nhân không thể không nói, đó là thật sự thỏa mãn các thiếu nữ đối với vương tử hết thảy ảo tưởng. Hắn anh tuấn mà yêu nhã, hơn nữa gia cảnh hậu đãi, đây là thực dễ dàng chọc động thiếu nữ tâm ni. Cái nào thiếu nữ không có xuân. Treo video, Cố Nguyệt lộ ra hưng phấn biểu tình. Tiệc rượu kia một ngày, nàng nhất định sẽ vẫn duy trì tốt nhất trạng thái đi cùng đối phương gặp mặt. Nàng cảm thấy chính mình nhất định có thể tù binh đối phương tâm ni. Cúi đầu nhìn chính mình một đôi chân, Cố Nguyệt có chút đắc ý. Nàng lớn lên giống mẹ nàng, ngũ quan sinh đến tú khí nhưng là lại không tinh xảo. Cũng may làn da trắng nõn, bộ dáng cũng có thể tệ thân với trung đẳng. Nhưng là đâu, nàng một đôi chân lại xinh rất khá xem. Đó là thật sự xinh đẹp, đặc biệt là ăn mặc giày xăng đan thời điểm, đại gia gặp được đều phải nói một tiếng đẹp. Nếu cái kia Cao Tư tiên sinh là cái đủ khống, Cố Nguyệt trong lòng tự tin kia kêu một cái đủ. Nàng cúi đầu tiếp tục lật xem cô bé lọ lem này tiên truyện cổ tích. Ngoặc kép, vương tử cầm thủy tinh giày, chiêu cáo toàn thành, nói hắn muốn cưới có thể mặc vào này đôi giày tử cô nương làm thê tử. Biết tin tức này, cô bé lọ lem các tỷ tỷ thật cao hứng. Tần vi vi thấp nhu thanh âm ở phòng ngủ vang lên. Nàng trong lòng ngực hài tử đã nhắm hai mắt lại, cuộn tròn thân mình, ở nàng trong lòng ngực ngủ rồi. Không phải nói cô bé lọ lem xiêm y giày ở 12 giờ thời điểm liền sẽ biến mất sao? Kia vì cái gì vương tử bắt được nàng giày, kia giày còn tồn tại đâu? Phòng ngủ vang lên Cố Mông khó hiểu thanh âm, nàng trong giọng nói tràn ngập nghi vấn. Nghe vậy, Tần Vi Vi tự hỏi một chút, nỗ lực nghĩ nên như thế nào giải thích cái này. Nàng nói khả năng đây là tiên nữ đối nàng chúc phúc đi. Chỉ cần nàng thích người bắt được giày, 12 giờ ma chú liền sẽ cởi bỏ, giày cũng sẽ không biến mất nga. Cố Mông gật đầu, cảm thán nói, kia cái này tiên tử thật đúng là người tốt a. Tần Vi Vi cười gượng. Ở Cố Mông còn muốn hỏi mặt khác phía trước, vội nói, Cố tiểu thư, ngài mau ngủ đi, thời gian không còn sớm mà ni. Cố Mông đánh cái ngáp, nghe xong một cái chuyện cổ tích, nàng tâm lý cũng cảm thấy mỹ tư tư. Xúc ở ổ chăn cùng Tần Vi Vi nói một tiếng ngủ ngon. Sau đó một lát sau, liền hoàn toàn ngủ rồi. Đến nửa đêm thời điểm, Cố gia trong nhà đột nhiên vang lên trẻ con sắc nhọn tiếng khóc. Cái này tiếng khóc sắc nhọn đến chói tai, tràn ngập thống khổ, trực tiếp liền đem trong lúc ngủ mơ mọi người cấp bừng tỉnh. Đây là nơi nào truyền đến tiếng khóc? Cố phụ ngồi dậy tới, đem đèn mở ra, hắn cẩn thận nghe xong một chút, nói, hình như là từ bên ngoài truyền đến. Ta đi xem monster. Triệu Dĩnh sắp giữ chặt tay nàng, run run một chút, nói, này đại buổi tối, từ nơi nào truyền đến tiếng khóc, ta nghe rất thấm người, có thể hay không là cái gì thứ không tốt a? Thanh âm này sắc nhọn mà chói tai, quả thực liền phải đâm thủng người màng tai giống nhau. Hơn nữa nghe tới vẫn là âm trầm trầm, làm người nhịn không được run lên. Cái quỷ gì a quỷ, ngươi đừng loạn tưởng, cố phụ nói một câu. Bất quá tuy rằng nói như vậy, khoác áo ăn vào giường thời điểm, do dự một chút, hắn vẫn là đem cố mông cho hắn phù triện cấp cầm. Nghe hứa phụ nói, thứ này còn rất hữu dụng. Cố phụ theo thanh âm đi ra ngoài, càng tới gần, hắn phát hiện trong tay phù triện liền bắt đầu nóng lên nóng lên. Như là ở nói cho hắn cái gì giống nhau, như vậy không phù hợp khoa học căn cứ phản ứng, làm cố phụ trong lòng đều có chút hốt hoảng. Thẳng đến hắn đứng ở cố mông phòng ngủ trước cửa. Cái này, cái gì hoảng không hoảng hốt đều không có. Ba, cố vạn chạy tới, cảnh tượng vội vàng, cũng là một bộ mới từ trên giường lên bộ dáng. Tại đây đại buổi tối, cố gia người đều bị cái này tiếng khóc cấp bừng tỉnh. Một đám đều ở thảo luận thanh âm này rốt cuộc là từ đâu tới. Chờ phát hiện là cố mông trong phòng truyền đến là lúc. Đại gia càng là có rất nhiều suy đoán. Cố phụ vỗ môn, hô lớn, mông mông, mông mông, ngươi trong phòng như thế nào sẽ có hài tử tiếng khóc. Ngươi mau mở cửa, hắn tay chụp đánh ở trên cửa, một cổ khí lạnh thẳng tắp hướng trên tay hắn nhảy, làm hắn nhịn không được run lập cập. Như thế nào sẽ như vậy lãnh, cố phụ trong đầu hiện lên như vậy một cái nghi vấn. Trong lòng càng thêm sốt ruột, quay đầu đối Trương Mụ nói, Trương Mụ. Ngươi đi đem chìa khóa lấy tới, nhà bọn họ tự nhiên là có dự phòng chìa khóa. Chính là sợ hãi gặp được cái gì khẩn cấp tình huống. Ngoặc kép, ba, ta không có việc gì. Ngài đừng tiến vào, trong phòng vang lên cố mông thanh âm. Nghe thanh âm tựa hồ là thực bình tĩnh. Chính là, không phát hiện nàng, cố phụ lại sao có thể yên tâm đến hạ. Trong phòng, cố mông ngồi xổm trên mặt đất xem xét quỷ đồng tình huống. Đối phương bị Tần Vi Vi gắt gao ôm, trong miệng phát ra sắc nhọn tiếng khóc, bằng nhưng mà làm cho người ta sợ hãi quỷ khí từ hắn trên người giật tràn ra tới. Trong chớp mắt liền tràn ngập tới rồi toàn bộ phòng ngủ. Quỷ khí thuần âm, trong phòng bị quỷ khí vờn quanh, bên trong độ ấm nhanh chóng tới băng điểm ani cũng là nguyên nhân này. Cô phụ chụp đánh môn thời điểm, mới cảm giác được thủ hạ một trận đến xương. Cố tiểu thư. Hai tử hắn rốt cuộc là làm sao vậy? Hắn rất đau. Tục ngữ nói mẫu tử liên tâm. Thấy hắn cái dạng này. Tần Vi Vi hận không thể có thể lấy thân đại chịu. Cố mông xem xét một chút quỷ đồng tình huống. Hơi hơi nhíu nhíu mày. Nàng trực tiếp duỗi tay ở hắn trên đầu sờ soạng một chút. Sau đó lòng bàn tay vuốt ve một cái lạnh băng mà sắc nhọn vật thể. Bất kỳ nhiên, cố mông nhớ tới lúc ấy ở kia nhỏ hẹp trong phòng. Hoàng đại sư đón đầu hướng tới quỷ đồng chụp lớn một cái tát. Khi đó hắn trong tay tựa hồ có một cây đen nhánh sắc cái đinh. Nghĩ vậy, cố mông nói, hắn trên đầu có cái gì, ta phải cho hắn lấy ra, bằng không hồn phách của hắn sẽ hỏng mất, nghe vậy. Tần Vi Vi dùng sức gật đầu, sốt ruột đến không được, cố mông duỗi tay ở quỷ đồng trên người vẽ một cái phù. Sau đó mắt thường có thể thấy được. Đối phương giữ tợn gương mặt hơi hơi hòa hoãn vài phần. Lúc này, cố mông tay đã sờ đến hắn đỉnh đầu kia viên cái đinh. Cái đinh cơ hồ hoàn toàn đi vào hắn đầu. Chỉ còn lại có ngắn ngủn một đoạn ở bên ngoài. Nếu muốn lấy ra, nhất định sẽ cho đối phương mang đến lớn hơn nữa đau xót. Thủ hạ nhốt đánh vào một đạo nhẹ nhàng chậm chạp nhu hòa lực lượng. Cố mông làm cổ lực lượng này bảo vệ quỷ đồng hồn. Sau đó nhanh chóng quyết định, bay nhanh đem kia căn cái đinh rút ra tới, đen nhánh sắc cái đinh ước chừng có nhân thủ chỉ như vậy trường. Đinh thân đen nhánh, nhìn kỹ đi, ngươi mới có thể phát hiện loại này màu đen thượng mang theo một loại dính nhớp huyết khí. Tản ra một loại âm tà hơi thở. Đây là cái gì? Tần Vi Vi hỏi, cố mông nói ta không biết, bất quá vừa thấy liền biết không là cái gì thứ tốt. Tần Vi Vi. Người kia đem này viên cái đinh nhốt đánh vào ngươi hài tử đầu. Là vì kích phát hắn lực lượng. chỉ là thứ này trước sau quá mức tà ác, ở kích phát hắn lực lượng thời điểm, đối với hồn phách của hắn cũng sẽ sinh ra không thể nghịch chuyển tổn thương, thứ này cùng cái kia. Truy hồn khóa có loại cùng công chi diệu, chỉ là truy hồn khóa là vì khóa quỷ, áp chế quỷ hồn lực lượng, mà này viên cái đinh, lại là lớn nhất trình độ đem quỷ hồn lực lượng cấp áp bức ra tới. Thứ này, hẳn là cắm ở người chết trên đầu chậm rãi luyện hóa ra tới. Cho nên tràn ngập tử khí, Cố Mông nhìn về phía Tần Vi Vi. Có chút đắc ý nói, ngày đó nếu không phải ta ngăn lại hắn, hắn hiện tại sợ là đạo hồn phi phách tán, nghe vậy. Tần Vi Vi có chút dở khóc dở cười, trầm trọng tâm tình đều hảo rất nhiều. Này đem người chọc cái đối xuyên cũng kêu ngăn lại sao? Ta nói chính là thật sự, Cố Mông giải thích. Nói, này căn cái đinh sẽ làm hắn lâm vào một loại điên cuồng bên trong. Nếu là không ngăn lại, hắn sẽ trực tiếp bị không ngừng bành trướng lực lượng cấp căng bạo. Lại nói tiếp, cũng là trời xui đất khiến, nàng nguyên bản là muốn giết này chỉ quỷ, nhưng thật ra không nghĩ tới còn cứu hắn một mạng. Tần Vi Vi hít vào một hơi, hỏi Cố tiểu thư, kia hiện tại lại nên làm cái gì bây giờ? Nàng cúi đầu nhìn trong lòng ngực hài tử. Hắn nằm ở nàng trong lòng ngực, tuy rằng không có ở kia lớn tiếng khóc thút thít, chính là cả người tình huống nhìn qua lại một chút đều không được tốt. Hồn phách bày biện ra một loại trong suốt tư thái tới. Ngực hắn chỗ có cái phù văn ở hơi hơi chớp động. Theo phù văn chớp động, không ngừng trấn an hắn sắp rách nát hồn phách. Hắn còn chưa sinh ra liền bị người lấy ra. Hồn phách bị người luyện chế. Hắn giống như là một cái đồ đựng. Tà khí. Tử khi còn có huyết khí đều tràn ngập ở hắn trong cơ thể. Hiện giờ đồ đựng rách nát, bên trong đồ vật liền trào ra tới. Cố Mông nhìn về phía Tần Vi Vi, nói, ta không có biện pháp cứu hắn, nghe vậy. Tần Vi Vi trừng lớn hai mắt, cả người nháy mắt trở nên thất hồn lạc phách, thậm chí ngay cả trong mắt ánh sáng cũng đã biến mất. Phanh, phòng ngủ môn đột nhiên bị mở ra, ngồi xổm trên mặt đất Cố Mông ngẩng đầu lên. Còn không có tới kịp phản ứng, đã bị Cố phụ bắt lấy ngó trái ngó phải, hỏi nàng, Mông Mông, ngươi không sao chứ? Cố Mông, không, không có việc gì, ta có thể có chuyện gì? Nàng nhìn về phía Cố phụ phía sau một đống lớn người. Cố gia người cơ hồ đều tới cái đầy đủ hết. Nàng nói, nhưng thật ra các ngươi, như thế nào nhiều người như vậy đều tại đây? Cố phạm nói, chúng ta nghe được ngươi trong phòng có hài tử tiếng khóc. Hắn nhìn bốn phía, thấy hết thảy bình tĩnh, trong lòng có chút kỳ quái, lại chú ý tới trong phòng độ ấm rất thấp, lạnh đến trên tay hắn nổi da gà đều đi lên. Đại tỷ, ngươi như thế nào đem điều hòa đánh như vậy thấp? Hắn đi qua đi cầm điều hòa điều khiển từ xa, tưởng đem độ ấm điều cao một chút, sau đó lại phát hiện, độ ấm là 28 độ. Cố Phạn tức khắc vẻ mặt nghi hoặc, Cố phụ lại là vẻ mặt đề phòng nhìn bốn phía. Tay chân lạnh lẽo, trên trán thậm chí xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Hắn trong tay nhéo hoàng phù năng đến dọa người. Hơn nữa phòng ngủ không giống bình thường độ ấm, càng làm cho hắn cảm thấy sự tình không đúng. Hắn cảm thấy, này trong phòng, đại khái có cái gì không sạch sẽ đồ vật. Cố Mông đứng dậy, nói, ta không có việc gì. Các ngươi đừng lo lắng, kia vừa rồi tiếng khóc như thế nào giải thích. Cố phụ truy vấn nói, cái kia à. Cố Mông thật dài kéo một cái âm cuối, mới nói, kia không phải có một cái tiểu quỷ sao? Nga, ta đã quên, các ngươi nhìn không thấy hắn. Nói xong, nàng hướng tới mọi người liệt khai một miệng bạch nha. Mọi người, đại tiểu thư, ngươi đừng dọa người a. Bởi vì việc này, ngày hôm sau tỉnh lại, Cố gia mọi người, bao gồm trong nhà đám người hầu, một đám đều là một bộ buồn ngủ bộ dáng, đáy mắt mang theo thanh hắc sắc. Đều là không ngủ tốt bộ dáng. Đám người hầu ngầm thảo luận Cố Mông, chính yếu nhằm vào nàng nói câu nói kia. Tối hôm qua đại tiểu thư nói đó là thật vậy chăng? Thật, thật là có quỷ sao? Phi phi phi, này đều cái gì năm đầu, ngươi còn tin này đó? Ta xem a, khẳng định là đại tiểu thư ở giả thần giả quỷ. Giả thần giả quỷ. Đúng vậy, ngươi không thấy ngày hôm qua Cố tiên sinh dáng vẻ khẩn trương. Này khẳng định lại là vị này đại tiểu thư làm được hấp dẫn tiên sinh chú ý thủ đoạn. Thường lui tới lại không phải không có làm như vậy quá, ai? Nói đến cùng, đại tiểu thư cũng là đáng thương. Ngoặc kép, đám người hầu ngầm nghị luận sôi nổi. Cuối cùng vẫn là cảm thấy, này quỷ gì đó, khẳng định là Cố Mô muốn thu hoạch người khác chú ý một loại thủ đoạn. Bởi vì ở trước kia, nàng liền làm ra rất nhiều muốn hấp dẫn người khác chú ý sự tình tới. Bọn họ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, bọn họ như vậy tưởng, Cố Phụ lại sẽ không. Bởi vì hắn so với bọn hắn càng rõ ràng cảm nhận được không đúng. Ở tối hôm qua cảm nhận được kia trương phù triện thần kỳ lúc sau. Hắn đem phù triện bên người mang. Buổi sáng tỉnh lại thời điểm lôi kéo Cố Mông nói cái này phù không thích hợp. Một tới gần Cố Mông nhà ở. Này phù liền năng đến dọa người. Kia chẳng phải là chứng minh rồi Cố Mông trong phòng có cái gì không sạch sẽ đồ vật sao? Ngoặc kép, ta làm người tìm cái sẽ trừ ta. Ta giữ nhà khẳng định có cái gì không sạch sẽ đồ vật Cố Phụ có chút phát sầu. Này quỷ quái nói đến, hắn trước kia đều không tin. Chính là hiện tại lại không thể không tin. Trên đời này, thật là có một ít đồ vật, là khó có thể dùng khoa học giải thích. Nghe vậy, Cố Mông nhìn hắn một cái. Nói, ba ba, ngài đã quên sao? Ngài trên tay này trương phù, vẫn là ta cho ngài. Ngươi đều có thể phát hiện sự tình. Ta sao có thể phát hiện không đến? Này phù là nàng thân thủ sở họa. Uy lực tự nhiên liền lớn, giống nhau tà ám âm khí, chính là nửa điểm gần không được Cố Phụ thân. Cố Phụ thực hoài nghi, này phù, thật là ngươi họa. Ngươi như thế nào sẽ mấy thứ này? Như vậy, có hiệu quả đồ vật. Nhà hắn Mông Mông khi nào có như vậy bản lĩnh? Có lẽ là ta ở Lê Gia thôn thời điểm có kỳ ngộ. Sau đó phát hiện cái gì tuyệt thế võ công bí tịch linh tinh. Cố Mông nhịn không được suy đoán nói. Một đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Sở dĩ là có lẽ kia không phải bởi vì nàng mất trí nhớ sao? Cái gì đều không nhớ gì cả. Tự nhiên cũng không biết ở mất trí nhớ phía trước đã xảy ra cái gì. Nghe vậy, Cố Phụ gật gật đầu. Thế nhưng cảm thấy nàng nói rất có đạo lý. Hết chương.